Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 420, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tỉnh táo trả lời, trượt tay. Lý Hồng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, chính em đi lên xem một chút những người kia bình luận. Trầm Mộc Bạch chột dạ, tiểu quay, đem điện thoại của em cho chị mượn một lần. Tiểu quay thuận theo đem điện thoại di động đưa tới, Trầm Mộc Bạch lật xem một lượt Weibo, quả nhiên lại lên soát hot xe. Táo xanh mùi thơm, ha ha ha ha ha ha hi hi, đừng hiểu tinh cô ta đang làm gì. Từ đen sao, Dương Dương sẽ không be be gọi, một mặt mơ màng, tiểu hoa đán nào đó cô ta phát Weibo rút thưởng làm gì. Lão sói dám ăn hết tiểu bạch thỏ, ta đã biết cái này nhất định là trượt tay. LT, khôi hài, GT, tiểu tinh tinh, nữ thần của ta quá đáng yêu rồi. Thực càng ngày càng thích cô ấy, đáng tiếc hắn thích nam, nhân, ha ha ha, thiết lập người thích ăn hàng nghiện. Weibo ban thưởng mẹ nó chính là ăn nha, bạn trai cũ đi chết đi, ta thế nào cảm giác Đường Hiểu Tinh lần này phong cách vẽ ra có chút không đúng, có mờ ám. Đóng lại Weibo, Trầm Mộc Bạch vô tội nói, không có cái gì không đúng. Lý Hồng tức giận, em còn chê em điểm đen không đủ sao? Trầm Mộc Bạch ủy khuất, Hồng tỷ em lần sau nhất định sẽ chú ý, Lý Hồng vừa nói vừa lật xem Weibo, em có biết hay không nếu là hiện tại biểu hiện tốt một chút, chờ phim truyền hình phát sóng, liền có thể thu hoạch người xem. Thành âm nói chuyện im bặt mà dừng, Lý Hồng ở bên kia dừng lại trong chốc lát, chị khả năng ý nghĩ có chút sai, được rồi, xem trước một chút một đoạn thời gian rồi nói sau. Trầm Mộc Bạch không biết Lý Hồng lúc này đã cho rằng cô là di chứng cam chịu sau thất tình, mà nhân hỏa. Đắc Phúc mặc dù không có được tẩy trắng, nhưng là một bộ phận người qua đường đã đối với cô cảm thấy hứng thú, chiếu manh mối này xuống, coi như không cần cố ý tạo nên người thiết lập cũng có thể thu hoạch một nhóm fan hâm mộ. Lý Hồng ở bên kia tiếp tục nói, hôm nay soát tin hot thủ pháp quay chụp góc độ không giống như là phong cách cầu tử, chị cảm thấy có thể là đoàn làm phim bên trong có người truyền ra, chuyện này chị sẽ điều tra thật tốt, chính em chú ý một chút, không sợ đắc tội tiểu nhân, liền sợ hắn ta núp trong bóng tối thần không biết quỷ không hay đánh cho em một lần. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn tưởng rằng là cầu tử làm, nghe được câu nói này Lý Hồng không khỏi nội tâm thầm than quý quyền thực loạn. Kết thúc công việc, Dụ Cảnh Thần đổi về trang phục bình thường của hắn, thân trên áo phông màu trắng thêm. Một kiện quần dài màu đậm, mặc dù giản lược nhưng là phối hợp khí tức quanh người hắn khiêm tốn ngây ngô, còn có nụ cười hữu lễ nhu thuận, liền xem như người khác lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng không tự chủ được thêm điểm. Hắn hướng về chỗ này đi tới, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hơi có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại là sáng tỏ, hiểu tinh tỉ. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn cái bộ dáng này, đột nhiên trong lòng động linh cơ một cái, chúng ta đêm nay ra ngoài ăn lẩu có được hay không? Dụ Cảnh Thần ngẩn người, ngay sau đó cười cười, cái này không tốt lắm đâu. Trầm Mộc Bạch hướng hắn nháy nháy mắt, dùng ngón tay trỏ xuýt một tiếng nói, chúng ta vụng trộm đi. Dụ Cảnh Thần trên mặt trắng nõn nhiễm lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, lông mi dài mà cong vỉnh lên run rẩy nói, nếu bị người ta phát hiện có thể sẽ liên lụy đến Hiểu Tinh tỷ hay không? Trầm Mộc Bạch trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, chúng ta cải trang không phải tốt rồi sao? Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch mừng khấp khởi âm thầm trà sát tay nhỏ, nghĩ thầm cuối cùng cũng thể có ăn lẩu. Thế là vào lúc ban đêm, hai người đã qua cải trang lén lút từ khách sạn bên trong đi ra. Trầm Mộc Bạch thở vào một hơi nói, cuối cùng cũng đem tiểu quai lừa lại, chúng ta đi nhanh lên đi. Địa phương bọn họ quay phim ở Tây Hoành, phụ cận chính là phố Mỹ Thực. Cách chương,